Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, ngươi hẳn là đi bệnh viện treo cái khoa tâm thần. Diệp Khuynh Thiên ngẩn người, hắn mày nhíu lại lấy. Nhiều người như vậy biết đảo ác ma sao? Nhưng vì không buông tha bất kỳ một cái nào manh mối, Diệp Khuynh Thiên vẫn là quyết định đi xem một chút. Tốt, dẫn đường. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Ái Đức bảo ngoài trang viên, một lượng lao tư lai tư phòng xa ngừng lại, tiếp vào Diệp Khuynh Thiên về sau. Phòng xa chạy tới An Bắc thành phố vùng ngoại ô một chỗ trong trang viên. Trang viên tu kiến quy mô, xa hoa trình độ không thua gì Ái Đức bảo trang viên. Diệp tiên sinh thỉnh, Đường tổng đã ở bên trong xin đợi lâu nay. Nữ nhân mang theo Diệp Khuynh Thiên đi vào trong trang viên một ngôi biệt thự bên trong. Nàng kịp thời tại cửa ra vào dừng lại. Diệp Khuynh Thiên một người tiến vào biệt thự. Một tầng không có một ai. Bất quá Diệp Khuynh Thiên cau mày, bởi vì hắn ngửi được một tia nữ nhân mùi nước hoa. Nếu như hắn không có đoán sai hẳn là lô răng năm nay mới nhất hạn lượng khoản. A, nữ nhân, rất nhanh. Diệp Khuynh Thiên liền khóa chặt nữ nhân phương vị, tại lầu hai bên tay trái cái thứ nhất trong phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ ra, một trận dụ hoặc người mùi thơm xông vào mũi, đặc thù bố trí qua phòng ngủ khắp nơi lộ ra mập mờ xoa lửa bầu không khí. Một cái không chú ý liền có thể khiến người ta máu nóng sôi trào. Diệp Khuynh Thiên lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, chậm rãi đi vào trong phòng ngủ. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại trước cửa sổ. Đứng ở trước mặt hắn là có được khinh thục phong tình nữ nhân. Nàng mặc trên người một kiện hỏa quần dài màu đỏ, thật mỏng quần áo hạ nữ nhân bóng lưng mông lung dụ hoặc. Nở nang hai chân thon dài, tinh tế như liễu xốp giòn eo, đường cong duyên dáng phần lưng. Quả thực là đại tự nhiên đắc ý nhất nghệ thuật chân phẩm. Vẻn vẹn một cái bóng lưng cũng đủ để làm người lưu luyến quên về, máu nóng sôi trào. Bất quá Diệp Khuynh Thiên chân mày nhíu càng sâu, nhịn không được mở miệng nói, liền là ngươi tìm ta. Là ta. Giọng của nữ nhân cực kỳ êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên, quả thực là ngọc lạc châu bàn thanh thúy, uyển chuyển như chim hoàng oanh. Có việc? Ân, không sai. Diệp Khuynh Thiên chân mày nhíu càng sâu, nếu như ngươi còn không quay người, ta liền đi. Nữ nhân phát ra lười biếng thanh âm, gấp gáp như vậy nghĩ nhìn thấy ta. Kèm theo thanh âm, nữ nhân chậm rãi xoay người lại, một tấm lớn chừng bàn tay mặt trái xoan đường cong rõ ràng, ngũ quan đẹp đẽ, tựa như nhân tạo làm thành, tổ hợp lại với nhau, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh, lộ ra một loại mông lung cảm giác, phảng phất bao hàm một ao thu thủy, khắp nơi lộ ra huyền bí. Nhỏ nhắn anh đào miệng giống như cười mà không phải cười nhếch, tản ra một vệt lười biếng phong tình. Nữ nhân vô luận phương diện đó đều là Tần Lăng Nguyệt hàng ngũ không cách nào so sánh. Duy nhất có thể so sánh cũng chỉ có Hoa Thanh Phi cùng Từ Y Nhân. Đường Yến Uyển vốn cho là xoay người lại về sau, Diệp Khuynh Thiên hội giật nảy cả mình, lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc. Bị nàng tuyệt thế vô song mỹ mạo kinh diễm đến, nhưng hết thảy đều nằm ngoài dự liệu của nàng. Diệp Khuynh Thiên mặt không biểu tình, chau mày, mang theo vài tia chán ghét nhìn xem nàng, mà lại này căn bản không phải giả. Ra sức làm chỗ làm việc thật lâu, Đường Yến Uyển có thể cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt mày. May không có phát sinh biến hóa, hắn liền cùng động vật máu lạnh một dạng. Hắn nhìn thấy ta vậy mà có thể bảo trì đến bình tĩnh như vậy. Hắn còn là nam nhân sao? Một nỗi nghi hoặc từ từ xuất hiện. Tại như thế mập mờ hoàn cảnh bên trong, gặp được như thế một cái quốc sắc thiên hương vưu vật, Diệp Khuynh Thiên thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một thoáng. Cái này khiến Đường Yến Uyển trực tiếp sửng sốt. Rất nhanh, Đường Yến Uyển tỉnh táo lại, cân nhắc đến Diệp Khuynh Thiên là võ giả, võ vương chi cảnh cường giả, sao có thể cùng thế tục phàm nhân một dạng. Nam nhân như vậy chinh phục đứng lên là cần phải hao phí thời gian, đến dùng nhiều thủ đoạn, dùng nhiều phí một chút thời gian, mà lại khoảng cách gần nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, Đường Yến Uyển liền bị kinh diễm đến. Thứ nhất, Diệp Tiêu Dao hoàn toàn chính xác có được một bộ tốt túi ra. Thứ hai, Diệp Tiêu Dao hết sức đặc biệt, cùng nam nhân khác hoàn toàn không giống, như thế đặc biệt khí chất rất hấp dẫn người ta. Một cái ý nghĩ tại Đường Yến Uyển trong đầu hình thành. Cái này bảo tiêu ta chắc chắn phải có được, nhất định phải cầm xuống. Tốt, xuống lầu. Không để ý Đường Yến Uyển phản ứng, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp xuống lầu. Uy, chấm ngoặc kép, Đường Yến Uyển ngây ngẩn cả người. Nàng cố ý bố trí tốt hoàn cảnh căn bản không có phát huy được tác dụng. Tới đến đại sảnh bên trong, Diệp Khuynh Thiên đã sớm ngồi ở trên ghế salon, tay phải nắm chén rượu, phải tay nắm lấy một bình Romani công đế. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thế, Đường Yến Uyển đơn giản muốn chọc giận đến ói máu. Đây chính là hạn lượng khoản Romani công đế. Nàng chỉ lấy dấu đến này một bình, lại bị Diệp Khuynh Thiên làm đồ uống uống. Đường Yến Uyển ổn định tốt cảm xúc, ngồi tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp Khuynh Thiên tại Đường Yến Uyển thịt đau trên nét mặt mãnh liệt rót một ly rượu đỏ. Sau đó thản nhiên nói, nói đi, đối với đảo ác ma sự tình ngươi biết nhiều ít. Cái gì đảo ác ma? Nghe vậy, Đường Yến Uyển lại là một mặt mê mang, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt biến biến. Không phải ngươi nói biết ta muốn sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Yến Uyển phát ra tiếng cười như chuông bạc. Diệp tiên sinh thỉnh cho phép ta trước tự giới thiệu. Ta đến từ Tây Thục, tên là Đường Yến Uyển. A, Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn lên tiếng. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động, Đường Yến Uyển càng thêm kinh ngạc. Diệp tiên sinh chẳng lẽ chưa nghe nói qua tiểu nữ tử? Ta tại sao phải nghe nói qua ngươi? Ngươi hết sức nổi danh sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Đường Yến Uyển nở nụ cười xinh đẹp. Diệp tiên sinh có thể dùng điện thoại tra một chút tên của ta. Chấm ngoặc kép, Đường Yến Uyển lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang. Ta tới này bên trong không phải nghe ngươi miêu tả cuộc đời. Có việc nói sự tình. Tốt. Ta đây nói thẳng, ta chỗ Đường gia là Tây Thục đệ nhất đại gia tộc. Ta là Đường thị tập đoàn tổng giám đốc. Ta đây, cần một cái bảo tiêu. Ta chuyên môn đi Tây Bắc võ đạo đại hội tìm kiếm. Sau đó ta thấy được ngươi, ta quyết định thuê ngươi làm bảo tiêu của ta. Tiền lương phương diện chính ngươi mở ra. Đường Yến Uyển nói ra mục đích của mình, cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên không những không giận mà còn cười, lộ ra nụ cười sán lạn. Đường Yến Uyển còn tưởng rằng Diệp Khuynh Thiên phải đáp ứng. Nàng nụ cười trên mặt càng nhiều, thế nhưng là sau một khắc Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Cô nương ngươi xác định ngươi là cái gì Đường thị tập đoàn tổng giám đốc? Ngươi điểm ấy IQ thật đủ, có ý tứ gì? Đường Yến Uyển sắc mặt đại biến. Cô nương ta cảm thấy ngươi vẫn là đi bệnh viện thần kinh khoa treo người chuyên gia hào tương đối. Tốt, Diệp Khuynh Thiên vô cùng nghiêm túc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Yến Uyển suýt chút nữa thì bị tức nổ. Diệp Khuynh Thiên vậy mà cho rằng nàng đầu óc có vấn đề. Đây là từ trước tới nay có người hoài nghi sự thông minh của nàng. Nhàm chán. Diệp Khuynh Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Diệp tiên sinh chậm đã. Vừa rồi là tiểu nữ tử Đường đột. Ta biết đối với ngươi cường giả như vậy tới nói, thế tục tiền tài quyền lực căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đường Yến Uyển vội vàng hô. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem nàng cười nói. nghe ngươi nói bóng gió ngươi có những điều kiện khác có thể lưu lại ta. Đường Yến Huyền toát ra như hoa nụ cười. Cùng người thông minh liên hệ liền là thoải mái. Nàng xem thấy Diệp Khuynh Thiên tiếp tục nói. Ta cho điều kiện rất đơn giản. Cho ngươi một cái truy cơ hội của ta. Chỉ cần ngươi coi bảo tiêu của ta. Cái tỷ lệ này rất lớn. Về sau ta hết thảy đều là ngươi. P.S. Op. Mai tiếp quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.